Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ăn yêu thú. Giờ khắc này, Tô Ly cùng vũ hồn, Beelzemon, phảng phất biến thành một cái chỉnh thể. Hắn thi triển đệ nhất bổn nguyên kỹ năng trong nháy mắt. Beelzemon cùng trong con ngươi của hắn, đồng thời toát ra màu máu đỏ ánh sáng nhạt. Một giây sau, từ Tô Ly trong thân thể, từng luồng màu đen oán niệm bay ra. Những cái này oán niệm ở Tô Ly thân thể bốn phía rất nhanh bành trướng biến lớn. Không bao lâu, 47, không phải, còn muốn cộng thêm vừa rồi con kia đỏ mắt thỏ, chọn 48 chỉ yêu thú vong hồn xuất hiện ở nét mặt. Nhất thời, yêu thú thảo nguyên vạn dặm tình không sắc trời trở nên trầm xuống, trở nên có chút hắc ám. 48 chỉ yêu thú vong hồn, tất cả đều đứng yên Tô Ly bên cạnh. Chúng nó đợi Tô Ly hạ đạt công kích hoặc là phòng thủ mệnh lệnh. Tô Ly sắc mặt lãnh khốc, nhân loại cùng giữa yêu thú với nhau nước lửa không dung quan hệ, khiến cho Tô Ly không có nửa điểm nhẹ ra. Hắn trực tiếp dùng tinh thần ra lệnh, giết chết ngoại trừ nhân loại bên ngoài, các ngươi có khả năng thấy tất cả sinh vật. Nhất thời, thình thịch, thình thịch, thình thịch, trên mặt đất truyền ra từng đạo nhỏ nhẹ tiếng oanh minh. 48 chỉ yêu thú vong hồn khuếch tán ra, hướng phía yêu thú thảo nguyên vọt vào. Tô Ly lập tức đi theo. Bổn nguyên kỹ năng uy năng biết theo tu vi đề thăng mà đề thăng, cho nên hiện tại chỉ là thanh đồng 7 tinh Tô Ly. Hắn đệ nhất bổn nguyên kỹ năng dường như Hứa Văn Hương bổn nguyên kỹ năng giống nhau, có khoảng cách hạn chế. Bất quá, Tô Ly có thể thao túng phạm vi so với Hứa Văn Hương lớn hơn nhiều. Hắn bây giờ có thể thao túng những thứ này vong hồn hữu hiệu khoảng cách là 3.000 mét. Một ngày vượt lên trước 3.000 mét, vong hồn sẽ biến thành một cái xác không hồn, mất đi công kích, phòng thủ năng lực. Tùy tiện đến cái một cấp sơ kỳ yêu thú là có thể ung dung giết chết chúng nó. Đương nhiên, vong hồn cũng sẽ không đi tới 3.000 mét bên ngoài. Một ngày đến cái này biên giới, chúng nó sẽ tự động phản hồi tới gần Tô Ly phương hướng. Dựa theo Tô Ly phỏng đoán, hắn đạt được thanh đồng đại viên mãn lúc hữu hiệu khoảng cách mới có thể đạt được 10.000 mét. Chờ hắn về sau trở thành vương giả cấp võ giả, thậm chí là hoàng giả cấp võ giả, như vậy cũng có thể ở mấy vạn dặm, mấy trăm ngàn dặm, thậm chí mấy triệu, một số ngàn vạn dặm bên ngoài thao túng những thứ này vong hồn. Khi đó hắn mới thật sự là cường đại, quả thực sát nhân ở vô hình. Nếu là nhân loại bên trong có ai dám đắc tội hắn, thậm chí đều không tra được hắn động thủ như thế nào. Dù cho đã từng gặp được Tô Ly giết người quá trình, cũng chỉ biết tưởng yêu thú động tay. Yêu thú thảo nguyên yêu thú số lượng rất nhiều, cho nên trước sau không quá nửa phút thì có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tô Ly tìm tiếng kêu thảm thiết đi tới, lập tức liền thấy vài đầu một cấp sơ kỳ yêu thú bị vong hồn đại quân giết chết. Sau đó, từng luồng màu đen oán niệm đi qua vũ hồn Beelzemon, hóa thành mới vong hồn, gia nhập vào liệp sát yêu thú trong hành động. Tô Ly âm thầm thỏa mãn. Hắn đi hướng trong đó một đầu một cấp sơ kỳ yêu thú, truy phong mã. Một cấp sơ kỳ yêu thú cũng không đáng giá, cho nên Tô Ly không phải đi nhặt xác bán lấy tiền, mà là muốn thử xem ăn tươi yêu thú huyết nhục có thể hay không tăng cao tu vi. Chuyện này Tô Ly đã sớm muốn nếm thử. Hắn tuy là bài xích ăn thịt sống, nhưng nếu có thể tăng cao tu vi, ăn thì ăn a, còn có cái gì so với tăng cao tu vi quan trọng hơn đâu. Đi tới đầu kia truy phong mã thi thể trước mặt, Tô Ly duỗi tay vồ một cái, xuất ra một bả rác rưởi nhất hợp kim chiến đao, cắt ra đầu này truy phong mã ra lông. cắt đi một khối nhỏ mùi vị nhất tươi đẹp thịt sườn. Do dự một chút, Tô Ly cắn răng một cái, đem cái kia một khối nhỏ thịt sườn bỏ vào trong miệng. Cố nén ác tâm, trực tiếp nuốt sống vào bụng. Nhất thời, hắc sắc khí thể xuất hiện, bọc lại khối kia thịt sườn. Chỉ nháy mắt, liền tương kỳ luyện hóa thành năng lượng tinh thuần, dung nhập vào Tô Ly trong thân thể. Như thế điểm, Tô Ly sửng sốt, không nói thầm nghĩ, cái này CMN ăn một đầu truy phong mã, cũng không so bằng một khối sơ cấp năng lượng tinh thạch ẩn chứa một phần vạn năng lượng A. Cho nên, ta muốn ăn bao nhiêu yêu thú huyết nhục, mới có thể tăng cao tu vi. Giờ khắc này, Tô Ly trực tiếp buông tha thôn phệ yêu thú huyết nhục tăng cao tu vi ý tưởng. Lấy hắn hiện tại tấn cấp cần năng lượng, sợ rằng phải thôn phệ 4 cấp yêu thú huyết nhục mới có thể rất nhanh tấn cấp. Vậy còn ăn rắm a? Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly đứng thẳng người, ngẩng đầu lên, tiếp tục khống chế số lượng càng ngày càng nhiều yêu thú vong hồn. Đi thu gặt 1 cấp yêu thú sinh mệnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tô Ly từng bước hướng về yêu thú thảo nguyên ở chỗ sâu trong đi tới. Khi hắn đi tới 1.000 thước thời điểm, yêu thú vong hồn số lượng đạt tới 100 cái. Khi hắn đi tới 3.000 thước thời điểm, yêu thú vong hồn số lượng đạt tới 300 cái. Khi hắn đi tới 5.000 thước thời điểm, yêu thú vong hồn số lượng đạt tới 500 cái. Chỉ nhoáng lên, 10 canh giờ cứ như vậy quá khứ. Lúc này, Tô Ly chạy tới yêu thú thảo nguyên 20.000 thước ở chỗ sâu trong. Yêu thú vong hồn số lượng, ước chừng đạt tới 2.000 cái nhiều như vậy. Đồng thời, yêu thú vong hồn thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Có 1.000 cái là một cấp sơ kỳ yêu thú, 600 cái là một cấp trung kỳ yêu thú, 300 cái là một cấp hậu kỳ yêu thú, còn lại 100 nhiều. Toàn bộ đều là một cấp đỉnh phong yêu thú. Tô Ly mang theo 2.000 yêu thú vong hồn đại quân. Quả thực giống như tử thần quá cảnh. Phàm là chỗ hắn đi qua, không có một đầu yêu thú có thể sống được. Lúc này, ân, lẽ nào gặp 2 cấp yêu thú? Tô Ly ánh mắt hơi sáng lên. Hắn nhận thấy được cái kia 2.000 cái yêu thú vong hồn. Khí tức trở nên luống cuống bất an. Loại tình huống này, rất rõ ràng là gặp đơn đả độc đấu không làm hơn đối thủ. Bất quá, 2.000 cái yêu thú vong hồn, chỉ cần không phải 3 cấp yêu thú, hẳn là đều có thể giải quyết hết. Mang theo ý nghĩ như vậy, Tô Ly đứng tại chỗ, yên lặng đợi, trước sau bất quá hơn 10 giây, kèm theo trên thảo nguyên rậm rạp chằng chịt cỏ dại truyền ra một hồi động tĩnh. Một đầu ước chừng cao 3 mét tê nghiêu, từ trong bụi cỏ, đụng, đi ra. Đồng thời, xuất hiện trước tiên, liền nóng nảy gầm nhẹ một tiếng, lộ ra khát máu ánh mắt, xông về Tô Ly, đây là ám dạ tê nghiêu. Hơn nữa, vừa lúc là 2 cấp sơ kỳ, vận khí của ta tốt như vậy sao? Tô Ly lộ ra nụ cười, hắn một tháng này, cũng không chỉ là ở tu luyện. Hắn còn tra duyệt không ít cùng võ giả có liên quan tư liệu. Biết ám dạ tê nghiêu là phi thường thích hợp bản thân vũ hồn một loại yêu thú. Đồng thời, ám dạ tê nghiêu da dày thịt béo, có một cây bén nhọn vô cùng cự giác, nói không chừng hấp thu hết nó yêu hồn, còn có thể ngưng luyện ra một viên sở hữu siêu cường sát thương kỹ năng bổn nguyên dấu ấn. Không có nhớ lại nữa. Tô Ly gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia ám dạ tê nghiêu. Giờ khắc này, hắn trong ánh mắt hiện lên một phát ra từ nội tâm tham lam. Hướng về phía hết thảy yêu thú vong hồn ra lệnh, lưu một hơi thở, ta cần sống. Nhất thời, rậm rạp chằng chịt yêu thú vong hồn, xông về ám dạ tê nghiêu. Đệ năm càng, tấu chương hoa tươi tăng thêm. Còn kém một cá nhân khen thưởng, hoặc là 2.000 đóa hoa tươi, 400 phiếu đánh giá, có thể thêm phần 2A. Hoa khôi,